Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, ảnh hưởng dư luận lực. Tư cách: Chỉ bằng điểm này công phu. Phong Dịch nhìn Diệp Trần, trong mắt như thường đều là khinh bỉ. Chỉ có chút công phu lại coi là cái gì? Ngươi không khỏi vậy quá xem mình cao. Phong Dịch thản nhiên nói, ngươi nói cho cùng chỉ là một giới võ phu mà thôi, có thể có bao nhiêu tiền đồ? Một giới võ phu? Diệp Trần vậy rất muốn cười. Người trước mắt này thật đúng là quá cầm mình làm chuyện xảy ra. Bóc, chấm ngoặc kép, Phong Dịch đang muốn xem Diệp Trần làm sao phản bác mình đâu. Dẫu sao, bàn về thân phận, hắn là tập đoàn Thiên Uy thiếu chủ. Dưới một người, trên vạn người, mà Diệp Trần chỉ là một người bình thường. Bàn về tài sản, hắn ngồi trên gia tài bạc triệu. Phất tay một cái, thì có một đám người có thể sai khiến. Mà Diệp Trần có, chỉ là chính hắn. Hai người căn bản không có ở đây một tầng thứ trên. Có cái gì có thể so sánh? Nhưng mà, hắn không có cùng tới Diệp Trần mà nói. Mà là chờ được Diệp Trần một cái tát. Đau, đau rát. Phong Dịch khó tin nhìn Diệp Trần. Nếu như không phải là trên mặt truyền tới như vậy nóng hừng hực, dây dứt đau, hắn cũng không nghĩ tới. Người trước mắt này lại dám đối với tự mình ra tay. Hắn biết hắn đối mặt là người gì không? Dám như vậy làm việc. Ta người này đúng là chính là một giới võ phu, chỉ biết nhúc nhích động thủ đánh người. Diệp Trần khoa tay múa chân một tí hai tay, sau đó cười một tiếng nói, Phong đại thiếu gia, như thế nào, mặt đau không? Đau không? Diệp Trần lời này càng giống như là ở phúng gai Phong Dịch. Hỏi loại vấn đề này, không khác nào ở hắn trên mặt lại sáng một bạt tai. Thằng nhóc, ngươi ở tự tìm cái chết. Phong Dịch lạnh lùng nói. Đúng vậy, ta chính là ở tự tìm cái chết. Ngươi ngược lại là tới giết chết ta à? Diệp Trần nhìn Phong Dịch vậy tức giận dáng vẻ, nhất thời liền cười. Tên này, từ xuất hiện sau đó, liền vẫn luôn là lấy một cái cao lãnh tư thái đối mặt đám người. Cao cao tại thượng. Làm rất có khí chất, nhưng bây giờ thế nào? Không như thường là bị Diệp Trần một cái tát, phiến tấm lòng đại loạn. Mỗi cái người đều có nhược điểm, mà Phong Dịch nhược điểm chính là hắn thân phận, địa vị, mặt mũi. Diệp Trần phải làm chính là ở mặt mũi của hắn trên làm văn chương, hung hãn đả kích hắn mặt mũi, thành công một nửa. Cái này, nhìn Diệp Trần như thế phách lối, Phong Dịch lại tạm thời không tìm được biện pháp gì hay. Bản thân có tiền, có thể người trước mắt này rõ ràng không ăn một bộ. Mình mấy người hộ vệ kia cũng đã bị Diệp Trần hung hăng dạy dỗ một trận, vậy không phải là đối thủ. Hắn thân phận đối với đối phương tựa hồ cũng không có bất kỳ sức hấp dẫn. Phong Dịch tạm thời tới giữa, vậy không có chủ ý. Phong đại thiếu, người nghĩ kỹ chưa? Ngày hôm nay chuyện này giải quyết như thế nào? Diệp Trần nhìn Phong Dịch, tiếp tục hỏi, ta trước đã nói, người tốt nhất cân nhắc một chút, cô nhi viện phải có một cái hợp lý chỗ đi, còn cần tiền trợ cấp. Không thể nào, mới vừa bị Diệp Trần hung hăng làm nhục một bữa Phong Dịch, làm sao có thể như thế dễ dàng thỏa hiệp, theo bản năng liền trực tiếp cự tuyệt Diệp Trần đề nghị. Đùa gì thế, đường đường Phong gia đại thiếu. Cứ như vậy bị người uy hiếp sao? Không thể nào thỏa hiệp. Phong Dịch trong tự điển cũng không có hướng một người yếu thỏa hiệp đạo lý. Đối với một cái võ phu thỏa hiệp, vậy chỉ sẽ thất lạc tất cả mọi người mặt. Hắn Phong Dịch, đại biểu không riêng gì hắn đây. Càng là cả tập đoàn Thiên Uy. Toàn bộ Phong gia, ở thành phố Giang Thành một tay che trời Phong gia. Đến Thiên Hải, đó cũng là một đầu rồng qua sông. Mà Diệp Trần coi là địa đầu xà sao? Rõ ràng không phải. Đối với người như vậy nhất định không thể thỏa hiệp. Còn dám nói không? Diệp Trần một cái quả đấm không chậm trễ chút nào liền giết tới. Bành! Một cái hắc quyền hung hãn đánh vào Phong Dịch trên trán, nặng nề vang lên một tiếng. Người sau hét lên rồi ngã gục. Một chồng ngã trên mặt đất. Nửa ngày cũng không có đứng dậy. À! Chấm ngoặc kép. Phong Dịch một tiếng hét thảm, hồi lâu chưa phục hồi tinh thần lại. Hắn là thật không nghĩ tới. Người trước mắt này, nói động thủ liền động thủ. Hoàn toàn không có bất kỳ báo trước. Vậy không có một chút võ giả phong độ. Cũng không lưu tâm một tiếng sao. Quá vô sỉ. Phong Dịch rất muốn mắng nương. Nhưng trên trán truyền tới cảm giác đau. Để cho hắn nói cái gì vậy không nói ra được. Quá đau. Đau đớn trên mặt cảm. Còn không có tiêu trừ. Đột nhiên tới giữa. Trên trán lại truyền tới cảm giác đau. Cái này làm cho hắn cả người kiều thể quý đại thiếu như thế nào chịu đựng. Ta có thể cho ngươi 3 ngày thời gian. Ngươi không cần nóng nảy trả lời ta. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Cúi đầu nhìn ngồi dưới đất Phong Dịch. Nói, ngươi nếu như không đáp ứng. Vậy cũng không quan hệ. Ta có thể bảo đảm. Sau này ngươi tại Thiên Hải mỗi ở 1 ngày. Ta liền đánh ngươi 1 lần. Ngươi ra cửa đi làm. Ta đánh ngươi. Ngươi đi ra ăn cơm. Ta đánh ngươi. Ngươi tan việc về nhà. Ta đánh ngươi. Diệp Trần một nói liên tục thật nhiều cái. Dù sao thì là tỏ rõ một cái ý. Ngươi chỉ cần tại Thiên Hải 1 ngày. Ta mỗi ngày đều đánh ngươi. Một mực đánh đến ngươi thỏa hiệp làm. Diệp Trần mà nói. Giống như là mang một cổ ma lực quanh quẩn ở Phong Dịch trong lòng. Người này là ma quỷ đi. Phong Dịch cả người cũng sắp điên rồi. Tên này rốt cuộc là lai lịch gì? Làm sao liền bởi vì chuyện như vậy theo mình đánh lên? Còn không buông tay. Rốt cuộc muốn chơi cái gì? Người điên rồi sao? Người rốt cuộc muốn thế nào? Phong Dịch lớn tiếng hỏi. Ta trước cũng đã nói. Cho cô nhi viện tìm một cái địa phương thích hợp. Chi tiền một khoản tiền trợ cấp. Diệp Trần nhìn Phong Dịch dáng vẻ. Cười nói. Làm sao? Ngươi đến bây giờ còn là không chịu sao? Tiền, đối với Phong Dịch mà nói, cũng không coi vào đâu. Hắn quan tâm, là mặt mũi, đường đường tập đoàn Thiên Uy thiếu chủ, sẽ bị người dùng loại phương thức này uy hiếp, cuối cùng còn thỏa hiệp. Chỉ suy nghĩ một chút, liền cảm thấy rất mất mặt. Hắn vứt dậy người này sao? Không ném nổi, đừng hòng, ta là sẽ không thỏa hiệp. Phong Dịch lạnh lùng nói. Ta tập đoàn Thiên Uy làm ra quyết định. Không thể nào sửa đổi. Không thay đổi. Được. Diệp Trần cũng cười cười. Nói. Tốt lắm. Chúng ta liền xem ai có thể kéo dài hơn ai. Chúng ta chờ nổi. Người tập đoàn Thiên Uy. Thật chờ nổi sao? Đợi. Phong Dịch khinh thường nói. Người có thể đừng quên. Chúng ta là hợp pháp phá bỏ và rời đi. Ta cũng không tin. Các ngươi còn có thể một mực canh giữ ở chỗ này. Hợp pháp là không giả. Nhưng các ngươi hành động đã thực hiện chỉ sẽ đưa tới Thiên Hải dân chúng mâu thuẫn. Ngươi xác định, ngươi vì một cái như vậy ít tiền. Mà hư mất tập đoàn Thiên Uy danh tiếng. Diệp Trần nhìn Phong Dịch. Hơi là hắn cảm thấy một chút không đáng giá. Cho dù là trả tiền. Cũng bất quá là mấy triệu có thể làm được sự việc. Hắn vì mình mặt mũi. Nhưng vẫn không chịu đáp ứng. Đây không phải là ngu là cái gì. Đều nói thương nhân trọng lợi. Mà hắn lại không chịu. Đầu óc có cái hố. Hừ, ta Phong Dịch. Từ trước đến giờ không biết cái gì gọi là làm thỏa hiệp. Phong Dịch lạnh lùng nói. Hắn đã quyết định chủ ý. Muốn cùng Diệp Trần đấu rốt cuộc. Vậy thì đi nhìn đi. Ta điều kiện một cái không đáp ứng. Ai cũng đừng nghĩ đối với cô nhi viện động thủ. Diệp Trần vô cùng kiên quyết. Hắn đã làm xong muốn cùng Phong Dịch mạnh bạo chuẩn bị. Tên này thật đúng là không tới Hoàng Hà tim không chết. Nếu như vậy, vậy thì tới đấu lần trước hồi. Hu hu hu, chấm ngoặc kép. Đây là bệnh viện xe cứu thương vang tiếng địch rất nhanh liền đi bên này lái tới. Xe cứu thương. Diệp Trần sửng sốt một chút. Đây là người nào kêu tới? Lúc này kêu xe cứu thương làm gì? Hắn lại không tổn thương. Là ta kêu được. Ta mới vừa rồi còn lấy là. Chấm ngoặc kép. Tiết Như Vân một hồi lúng túng. Gãi đầu một cái. Nàng mới vừa rồi lấy là Diệp Trần sẽ bị đánh. Ai có thể nghĩ tới? Diệp Trần mạnh như vậy. Không chỉ có đem Phong Dịch 4 người hộ vệ toàn đánh cho 1 trận. Mình còn không bị thương. Đây quả thực là một cái kỳ tích, hiện tại ta là không dùng được, bất quá, ngược lại là có thể cho chúng ta Phong đại thiếu gia dùng. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nhìn về phía Phong Dịch. Lúc này trán hắn trên cũng sưng một cái túi lớn. Trên mặt đỏ tươi dấu bàn tay cũng là đặc biệt rõ ràng. Phá lệ nổi bật, phúng gai, trắng trợn phúng gai. Phong Dịch một mắt liền thấy được Diệp Trần trong mắt nụ cười. Chính là đang cười nhạo mình. Hắn một cái võ phu, dựa vào cái gì tới giễu cợt mình. Đáng chết, hết lần này tới lần khác hắn hiện tại không thể ra sức. Chỉ có thể bị Diệp Trần hung hãn giễu cợt, mà làm không là cái gì sự việc. Chúng ta đi. Phong Dịch vung tay lên, xoay người liền đi đoàn xe bên kia đi tới. Một đám tập đoàn Thiên Uy nhân viên vậy cũng theo ở phía sau. Áo não đi, mới vừa rồi ảo ảo tới. Hôm nay, nhưng lại như là cùng chó chết chủ vậy mà đi. Mặt mũi ném quá đáng. Phong thiếu, chớ vội đi à, bác sĩ đều tới. Không xem chữa thương thế mới đi sao? Nếu là lưu lại vết sẹo, vậy coi như mất mặt à. Diệp Trần còn lớn tiếng chào hỏi một tiếng. Một bộ là Phong Dịch tốt dáng vẻ. Phong Dịch bị Diệp Trần nói cũng thiếu chút nữa cho tức chết. Tên này vẫn chưa có xong. Đồ chơi gì? Chờ. Phong Dịch đã trong lòng đối với Diệp Trần xuống lệnh phải giết. Loại người này, một ngày kia nhất định phải diệt trừ. Dám như vậy đối với mình phúng gai. Không tha cho loại người này. Tập đoàn Thiên Uy ở quật khởi trong quá trình, cũng không biết gặp được bao nhiêu gian nan hiểm trở. Đều bị diệt trừ. Diệp Trần không phải thứ nhất cái cản đường người. Cũng sẽ không là cái cuối cùng. Người như vậy, cũng chỉ có một kết quả. Đó chính là chết. Diệp Trần, chúng ta tiếp theo làm thế nào? Vạn nhất bọn họ ngày nào thừa dịp ngươi không ở, len lén tới đây phá bỏ và rời đi làm thế nào à? Tiết Như Vân lo lắng nói. Dẫu sao, trên tay bọn họ là có hợp pháp phê văn. Như tính bây giờ, chỉ có thể lợi dụng dư luận ảnh hưởng lực. Diệp Trần trầm giọng nói. Mới vừa rồi hắn liền muốn qua rất nhiều. Muốn để cho tập đoàn Thiên Uy thỏa hiệp. Nhất định phải mượn toàn bộ Thiên Hải dư luận. Chỉ có đem chuyện này bày ở đèn pha dưới, mới có thể làm cho tập đoàn Thiên Uy thỏa hiệp. Một khi để cho rất nhiều người đều biết, tập đoàn Thiên Uy không cho bất kỳ lệ phí nào, liền muốn mạnh tháo một tòa cô nhi viện. Cái này mười mấy đứa nhỏ cũng sẽ không nhà để về. Cái này ắt phải sẽ tạo thành ảnh hưởng dư luận rất lớn lực. Đến lúc đó, cho dù là đã bắt được phê văn tập đoàn Thiên Uy, cũng sẽ phải chịu truy cứu trách nhiệm. Khi ảnh hưởng dư luận lực nên làm sao làm? Tiết Như Vân một hồi cau mày. Nàng thật vẫn không biết nên làm thế nào. Dẫu sao, hiện tại cái này xã hội, muốn làm việc, liền không thể rời bỏ người, không thể rời bỏ tiền, không có nhân mạch quan hệ, muốn làm ảnh hưởng dư luận lực, vậy rất khó làm được. Rất đơn giản, ta có biện pháp. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, chúng ta làm một cái từ thiện dạ hội, đến lúc đó, mượn cái này sức ảnh hưởng, để đạt tới làm cho cả Thiên Hải người đều biết mục đích. Chỉ cần chúng ta đưa cái này từ thiện dạ hội quy mô làm rất lớn, như vậy là đủ rồi. Từ thiện dạ hội, Tiết Như Vân và Tiết Ngân Bình nhìn nhau một cái, rõ ràng thấy được trong mắt đối phương hồ nghi. Đây cũng không phải hoài nghi Diệp Trần thành tâm, mà là hoài nghi Diệp Trần có thể hay không làm thành một tràng lớn từ thiện dạ hội. Nếu là từ thiện dạ hội, vậy thì nhất định phải liên quan đến quyên tiền. Liên quan đến quyên tiền, vậy thì nhất định phải mời người tới tham gia. Mời người bình thường còn không được, phải mời đại lão bản. Bởi vì chỉ có đại lão bản tới, mới có thể xoay sở đến Lạc Quyên, mới có thể nâng cao dạ hội sức ảnh hưởng. Lấy Tiết ra cái này tam lưu gia tộc, hơn nữa còn là ngày càng lụn bại gia tộc, khẳng định mời không mời được nhân vật lớn gì tới. Mà Diệp Trần, có thể mời được nhân vật như vậy tới sao? Đây mới là Tiết Như Vân và Tiết Ngân Bình rất lo lắng địa phương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://meteryensiu.com/chéo-chuyện-chéo-siu-nao-tsai-gi-am-giam. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.